Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722. Chương 722. Thánh bọ cánh cứng. Kia y tá quái vật thân thể trái với nhân thể cơ học địa uốn éo, liền tránh khỏi Trương Phàm một trào, sau đó hướng về bên cạnh nhảy xuống. Thế nhưng, nàng hiển nhiên đánh giá thấp Trương Phàm nọc độc cánh tay. Trương Phàm một chảo này chụp vào không khí, cánh tay của hắn trong chớp mắt giống như xúc tu đồng dạng kéo dài đi qua, bắt lấy kia y tá quái bắp chân. Kia y tá phản ứng cũng không chậm, nàng thấy trốn không thoát, xoay người lại, đoàn đao trực tiếp đâm về Trương Phàm ánh mắt. Trương Phàm tay phải hất lên, liền đem kia y tá quăng xuất, hung hăng nện ở trên vách tường, đón lấy, hai cái cánh tay đồng thời duỗi ra, bắt lấy kia y tá quái ăn mặc bạch sắc tất chân thon dài hai chân. Hơi vừa dùng lực, tê rồi một tiếng vải vóc bị xé nứt thanh âm, kia y tá quái trực tiếp bị xé thành hai nửa. Này y tá quái huyết dịch nhất thời phốc địa một tiếng, vậy có đầy đất đầy tường đều là. Y tá quái huyết dịch không có ăn mòn hiệu quả, cho nên Trương Phàm cũng không sợ. Hơn nữa tại nọc độc gen võ trạng thái, cho dù máu của nàng có ăn mòn hiệu quả, Trương Phàm cũng sẽ không quái. Cái khác y tá quái nhóm thấy vậy, cả đám đều tiếng kêu kỳ quái, hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm nọc độc gen võ cũng đã lâu không sử dụng, dứt khoát là đại khai sát giới. Những y tá đó quay nhóm cực kỳ nhanh nhẹn, coi như là võ hoàng, đều xa xa không bằng phản ứng của các nàng tốc độ. Hơn nữa các nàng trong tay lợi khí cực kỳ sắc bén, nhưng Trương Phàm nọc độc gen võ vừa vặn liền khác các nàng. Cho dù ngươi là lại nhanh nhẹn, có thể thoát khỏi nọc độc hóa thành xúc tu, cho dù lợi khí của ngươi lại sắc bén, có thể đâm thủng nọc độc hóa thành áo giáp. Bởi vậy, không đến 10 phút, những y tá đó quái đều bị Trương Phàm đánh chết. Hơn nữa đại bộ phận đều là thân thể bị xé thành hai nửa, đầu bị nhéo, lúc này cả bên trong cái thông đạo đều là gãy chi tàn thân thể, máu chảy thành sông. Trương Phàm thở nhẹ thở ra một hơi, nhìn về phía cuối thông đạo cánh cửa kia, đó là một cái cửa sắt, nhìn lên sớm đã rỉ sắt, tựa hồ vài chục năm đều không ai lái qua. Trên cửa sắt pha tạp biển số nhà, miễn cưỡng có thể nhìn chút chữ viết tới B151, chính là cuối cùng boss chỗ gian phòng. Hắn biết cánh cửa này sau lưng chính là cuối cùng boss. Trương Phàm không chần chờ chút nào, liền đi hướng cánh cửa kia. Tuy cuối cùng boss cực kỳ cường đại, như là dựa theo đối với mấy cái này y tá quái tăng cường trình độ, như vậy cuối cùng boss chỉ sợ cũng xem như mình bây giờ đều không nhất định là đối thủ. Thế nhưng Trương Phàm nhìn nhớ chuyện xưa, biết nội dung cốt truyện, hắn tự có bản thân một bộ ứng đối phương pháp. Nhưng mà liền vào lúc này, ô cả tòa thành thị, loại kia tập kích cảnh báo lại một lần nữa vang lên. Mặt tường, mặt đất, nóc nhà lại một lần nữa bị pha tạp hắc sắc cùng hỏa hồng sắc thay thế. Lại tới, Trương Phàm trong nội tâm cả kinh, vội vàng tăng nhanh bước chân, đi đến cạnh cửa, muốn đẩy cửa, nhưng mà lúc này cánh cửa này cũng đã biến thành hắc sắc cùng hỏa hồng sắc. Cửa bên kia truyền đến kéo cả kéo kẹt tiếng vang, đón lấy trên cửa rất nhanh xuất hiện một cái ngón tay lớn nhỏ lỗ nhỏ. Sau đó động này rất nhanh trở nên có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đón lấy một cái côn trùng từ bên trong động kia mặt bò lên xuất ra. Này côn trùng là một cái bọ cánh cứng, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu nâu trên thân thể, mọc lên 6 con thật nhỏ chân. Thánh bọ cánh cứng, Trương Phàm nói khẽ. Cái gì gọi là thánh bọ cánh cứng? Nói trắng ra là chính là bọ hung, không bên trong nhớ chuyện xưa bọ hung, cũng không giống như trong hiện thực bọ hung. Này bọ hung leo ra rách ra, ngẩng đầu lên, nhìn Trương Phàm nhất nhãn. Cái nhìn này, để cho Trương Phàm cảm giác sợ nổi da gà. Bởi vì này bọ hung, lại sinh ra một trương mặt người. Một trương lớn chừng hột đào mặt người. Đồng thời miệng của nó trả lại khẽ trương khẽ hợp. Phát ra kéo cà kéo kẹt thanh âm. Thử nghĩ một chút, coi như là lá gan lớn hơn nữa. Kiến thức lại nhiều người. Thấy như vậy một màn, e rằng đều muốn bị sợ phá gan. Xoẹt, Trương Phàm ảnh nhận hơi hơi động một chút. Kia bọ hung nhất thời bị chia làm hai nửa. Bất quá, kéo quà kéo kẹt thanh âm cũng không đình chỉ. Ngược lại càng nhiều hơn. Rất nhanh, từ trên cửa cái kia cửa động, lại chui ra một con khác bọ hung. Sau đó một cái tiếp một cái bọ hung, đều từ cái kia cửa động chui ra. Cửa phòng địa phương khác cũng đều bị cắn mặc. Những bọ hung đó nhao nhao chui ra. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Trương Phàm không ngừng dùng ảnh nhận vạch lên. Những bọ hung đó không ngừng phân thành hai nửa. Nhưng bọ hung càng ngày càng nhiều. Tất cả đều hướng về Trương Phàm nơi này chạy tới. Trương Phàm bất đắc dĩ, chỉ phải lui về phía sau. Khi hắn lui về phía sau qua góc thời điểm, kia bọ hung đã như là thủy triều đồng dạng, hướng về hắn lao qua. Cả cái thông đạo trong đều là kéo cà kéo kẹt tiếng vang, nghe được người sờn tóc gáy. Cùng lúc đó, trên mặt đất, kia hơn 3.000 đệ tử cũng đều đã bị thành vạn hơn 1 tỷ bọ hung bao vây. Mỗi một cái bọ hung đều mọc lên một trương nho nhỏ mặt người. Thấy những đệ tử kia đáy lòng sợ hãi. Thành vạn hơn 1 tỷ bọ hung từ 4 phương 8 hướng hướng của bọn hắn chạy đến. Những đệ tử này tại giết sau một lát, căn bản giết không bao giờ hết. Bọn họ chỉ phải lợi dụng các loại thủ đoạn bay đến không trung. Nhưng lúc này trời không lại cũng hạ nổi lên bọ hung, không ngừng rơi xuống tại bọn hắn trên đầu. Những cái này bọ hung muốn rơi ở trên thân thể, rất nhanh liền chui tiến người trong quần áo, gắt gao cắn thịt người không buông miệng. Cho dù ngươi là dùng sức đem nó giật xuống, cũng sẽ phát hiện ngươi chỉ là kéo thân thể của nó. Đầu của nó cũng bị kéo, nhưng hàm răng của nó còn là cắn thịt của ngươi. Những đệ tử kia không ngừng kêu sợ hãi, khủng hoảng lấy. Cho dù là những võ thành đó không ngừng phát ra mệnh lệnh để cho bọn họ lãnh tĩnh, nhưng tình cảnh này, những cái này không trải qua việc lạ các đệ tử làm sao có thể lãnh tĩnh xuống được tới. Không ngừng có đệ tử rơi xuống tiến phía dưới bọ hung bên trong thủy triều, rất nhanh đã bị ăn được liền y phục đều không còn dưới những võ thành đó nhóm. Không ngừng dùng năng lượng của bọn hắn oanh kích lấy những cái này bọ hung, nhưng những cái này bọ hung lại như làm thế nào oanh cũng oanh không hết. Vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, trong lòng đất, trong thông đạo, Trương Phàm kia thủy triều đồng dạng bọ hung không ngừng mà truy đuổi hướng Trương Phàm. Hơn nữa thông đạo bên kia cũng có bọ hung hướng về Trương Phàm mà đến. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Trương Phàm bất đắc dĩ thở dài, nằm mơ cũng nghĩ không ra, chính mình một cái đường đường võ hoàng lại sẽ bị bọ hung đuổi đến khắp thế giới chạy loạn. Này nói ra cũng quá ni mã, thật xấu hổ chết người ta rồi. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, tại chính mình xung quanh đổ ra một ít bột phấn. Này bột phấn tại chính mình xung quanh hình thành một vòng tròn, vòng không lớn, đường kính cũng liền 3 mét. Đường vòng vừa mới hình thành, nhanh chóng hóa thành một vòng sền sệt chất lỏng màu đen. Cũng chính là tại thời khắc này, kia giống như thủy triều đồng dạng bọ hung nhất thời nhào tới vòng lên. Phốc phốc phốc phốc phốc, những bọ hung đó bổ nhào vào vòng lên thời điểm, trực tiếp biến thành hắc sắc chất lỏng. Vì vậy cái kia vòng phạm vi tiếp tục mở rộng, vô số bọ hung nhào tới trên chất lỏng màu đen này, cũng biến thành hắc sắc chất lỏng. Phốc phốc phốc phốc phốc, thanh âm không ngừng vang lên, khói đen không ngừng bay lên, cái kia vòng phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, cả bên trong cái thông đạo, đã tất cả đều là này hắc sắc chất lỏng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.